Chương 203, hảo hữu cùng kình địch. Nếu như vậy, liền có thể thu quan A đứng tại dưới cây hoa anh đào. Giải ưu dò kỳ từ từ mở ra dưới cổ đưa cho hắn cái kia thanh văn phượng điệp phiến, thì thào nói nhỏ lấy. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ dù. Con mặc dù kết quả đã nhất định, nhưng là quá trình, cũng đừng để cho ta thất vọng A. Hắn là một cái chú trọng kết quả vượt qua quá trình người, nhưng là nếu như kết quả đã nhất định, hắn QNZ không quan tâm đi hưởng thụ một chút quá trình. Hy vọng đừng quá mức tại phiền phức, sáng tạo thế giới căn cơ vẫn là kém một chút, ta nhưng còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, ta cũng không muốn đem sự tình kéo dài thêm. Nói xong ai cũng nghe không hiểu, Giải U Dò Kỳ cũng là rời đi Sải Ghi U Di, khi hắn vượt qua cổng tỏ gì, chính thức đi ra Sải Ghi U Di nhà lúc, khoan thai nâng lên một cái tay. Như vậy cuối cùng, ngay tại lúc dưới ánh sáng mục nát A557 nhẹ nhàng một năm quyền, thời gian phong lưu thổi qua, Giải U Dò Kỳ phía sau cổng tỏ gì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát xuống dưới, toàn bộ diện tích tổng cộng đạt tới mấy ngàn mét vuông Sải Ghi U Di. QNZ phảng phất trong nháy mắt kinh lịch ngàn năm vạn năm thời gian, mặc kệ là chất gỗ kiến trúc vẫn là những cái kia chết đi thi thể, thậm chí ngay cả cây hoa anh đào, QNZ theo dấu dò kỳ thứ nhất pháp. Lực lượng, từ từ biến thành cắt vàng cùng khí thể, tiêu tán trên không trung. Cỏ dại rậm rạp, đỉnh núi biến thành hoang vu, theo thời gian tiếp tục mất đi, nơi này đã từng có một đại gia tộc bí mật cũng sẽ triệt để mai táng tại lịch sử ở giữa. Ngàn năm sau tới nơi này lần nữa đám người, vĩnh viễn không cách nào nghĩ đến nó đã từng phát sinh qua chuyện gì. Đi ở trong núi trên đường nhỏ, nhìn xem dưới chân pha tạp bóng cây, lắng nghe chim chóc kêu khe, khi dù dò kỳ đi xuống ngọn núi này đi vào chân núi lúc, hắn gặp được tại sau lưng có kỳ quái màu trắng bánh mô chỉ bán linh kiếm sĩ. Kiếm sĩ bên hông treo trắng lâu kiếm, có chút túi đầu xuống, không nhúc nhích phảng phất là một khối đá. Có nạ củ rủ kỳ. Giải U Dò Kỳ há miệng gọi ra tên của hắn. Theo thanh âm này xuất hiện, có nạ cụ rủ kỳ mới phảng phất là có sinh mệnh, thân thể bỗng lúc nhích. Hắn ngẩng đầu cùng Giải U Dò Kỳ đối mặt, ánh mắt bình tĩnh, không có oán hận, chỉ có nhàn nhạt bi thương. Làm sao không động thủ với ta, sao xem ở dưới cổ trên mặt mũi, ta cho phép ngươi bây giờ động thủ mà vòng qua tính mạng của ngươi. Có nạ cụ rủ kỳ lắc đầu không nói tiếng nào. A không định vì ngươi dự cô đại tiểu thư báo thù sao, thấy chết không cứu ta cùng giết chết nàng cũng không có cái gì hai loại đi. Giải U Dò Kỳ nói xong cổ động nhân tâm, có thế làm cho lòng người chập trùng lời nói. Dự cô đại tiểu thư không phải ngươi giết, nếu như ngươi cứu được nàng, mới là thật giết nàng. Có nạ cụ rủ kỳ chậm rãi lên tiếng, thanh âm khàn giọng khó nghe, hắn kiên nghị hai con ngươi có chút ướt át, nhưng là làm kiếm sĩ hắn cố nén nội tâm bi thống. Đây là dự cô đại tiểu thư lựa chọn, kỳ thật có lẽ là trước kia ta liền có cái này dự cảm, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, QNZ hoàn toàn không nghĩ tới dự cô đại tiểu thư biết dùng loại phương pháp này đem ta điều lý khai. Ta chỉ là thống hận mình ngu dốt, thậm chí ngay cả dự cô đại tiểu thư một lần cuối đều không có gặp. Nguyên lai ngươi QNZ đã sớm cái gì đều hiểu, ác lưu dò kỳ dứt khẽ gật đầu, dù cả gì giống như ngươi, nàng cũng là hiểu. Nàng cũng là biết mình không cách nào ngăn cản giữ cổ, chỉ là nàng không dám thừa nhận, để cảm tính đột phá lý tính. Từ điểm đó mà xem, ngươi mạnh hơn yêu quái hiền giả đâu, rõ ràng ngươi có so với dù cả gì đối giữ cổ càng sâu tình cảm, lại như cũ có thể chấn định như vậy. Có lẽ ta là kiếm sĩ A con ạ cụ rủ kỳ cười khổ một tiếng. Kiếm sĩ A như vậy tiếp hảo, giữ cổ cuối cùng tặng ngươi lễ vật, cũng không nên mất đi không cần hỏng, liền làm như vậy bảo vật gia truyền. Thật tốt sử dụng nó. A Lưu Dò Kỳ đem đã vào vỏ rủ cạn kẹn quăng ra, vừa vặn đâm vào con nạ cụ rủ kỳ trước mặt trên mặt đất. Bán Linh bắt lấy chuôi kiếm, lấy tay chậm rãi vuốt ve liền vỏ thân kiếm, thanh kiếm này hắn sử dụng tới, dị thường thuận tay, đúng là hắn khao khát nhiều năm mà không thể được vũ khí, chỉ là nếu có thể, hắn thật không muốn, chỉ cần có thể đổi về giữa cô đại tiểu thư sinh mệnh. Lưu Dò Kỳ nhìn xem toát ra hồi ức ánh mắt con nạ cụ rủ kỳ. Hắn QNZ không nói chuyện, chỉ là từ bên cạnh hắn đi qua. Đột nhiên, ngay tại hai người thác thân mà quá hạn, có nạ cụ rủ kỳ nói, dịu cô đại tiểu thư sau cùng hơn một năm bên trong, là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian, tại hạ bồi bạn nàng nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy nàng như thế vui vẻ cười qua, cảm ơn ngươi mang cho dịu cô đại tiểu thư hạnh phúc sau cùng. Dứt lời, hắn đem rủ cạn kẽn treo ở bên hông liền muốn rời khỏi. ngươi chuẩn bị đi nơi nào giữ cô đại tiểu thư không có ở đây, nhà cu nở dê liền không có, tại hạ chuẩn bị muốn tôi luyện kiếm thuật, cứ như vậy đi đến không phải cái nào a cái kia có muốn hay không ta cho ngươi cái đề nghị mời nói ngươi là bán linh, cùng nhân loại khác biệt đi minh giới đi, cẩn thận tìm kiếm, có lẽ ngươi sẽ phát hiện cái gì để ngươi hưng phấn đến phát cuồng sự tình cu nở dê không nhất định đâu. Ngài là nói con nạ cụ rủ kỳ đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên không thể tin được. Giai u dọ kỳ chỉ là đối với hắn cười cười, không nói chuyện trực tiếp rời đi. Minh giới sao nhìn chăm chú lên giai u dọ kỳ bóng lưng, con nạ cụ rủ kỳ thấp giọng nỉ non. Thời cổ ý rủ mổ chi địa, ít có dấu vết người, liền ngay cả yêu quái đều là thưa thất vạn phần. Nơi này là đã từng thiên tri ba ngự thần sở xạ nụ thần quốc chỗ, dù cho thần minh không tại, nhưng nơi này, hiện tại cũng có được một vị sánh vai thần minh đại yêu quái. Mên ngông thái dương hoa điển, tay cầm cây dù thiếu nữ tóc lục, tuần sát tại lãnh địa của mình bên trong, cây dù dưới bóng ma bao phủ mặt mũi của nàng, cặp kiết như yêu như ma hai con mắt màu đỏ ngòm, tại bốn. Bốn đem ánh mắt thả ở trước mắt trên đóa hoa lúc, cu nở dê lộ ra dị dạng ôn nhu. Thật sự là khách quý ít gặp đâu, dạ cụ mỏ rủ cả gì cả rẻ mì rủ cả, bô nở mu á hoa tươi chi chủ, ở vào hết thể yêu quái đỉnh điểm nhất, trên thế giới này ngoại trừ mấy cái quy cách bên ngoài, lại cũng không có người có thể ngăn cản phong mang của nàng. Hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn phía giữa không trung, nàng có chút nết lên chiếc cằm thon, cho dù ở làm lấy ngưỡng mộ động tác, nhưng là cho người cảm giác cũng là tại nhìn xuống người khác. Có chút chật vật dù cả gì ngồi giữa không trung khe hở bên trên cùng cái này hồi nhỏ liền nhận biết ha ho hư ưu kiêm kình địch nhìn nhau. Ngươi bây giờ suy yếu đến ngay cả ta đều khinh thường tại giết chết ngươi tình trạng tới đây có chuyện gì sao nàng nói chuyện thẳng tới thẳng lui, tuyệt không cùng người giả vờ giả vịt cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.